Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 643, Ya một ya hừ hừ. Hyakun quay người hướng phía trang sức cửa hàng đi đến. Hơi có chút nghi ngờ, Cynthia bước nhanh đuổi theo. Tiền bối, người muốn đi đâu? Bước nhanh cùng lên đến Cynthia mở miệng hỏi. A, ta nhìn nhà này trang sức cửa hàng trang sức giống như rất có đặc sắc. Ta chuẩn bị mua mấy món đưa cho ta thê tử. Hyakun mang trên mặt vẻ mỉm cười nói. Bất quá tại Hyakun sau khi nói xong, Cynthia lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hyakun đi vào trang sức cửa hàng. Cũng không có cùng đi theo tiến trang sức cửa hàng ở trong. Hoan nghênh quang lâm, tương đương nếu như khách nhân có gì cần, có thể tùy thời gọi ta. Tại Hyakun vừa vặn đi vào trang sức cửa hàng thời điểm, trong tiệm một ngay tại bày ra trang sức bận rộn nữ hài. Ngẩng đầu mỉm cười đối Hyakun hô một tiếng, sau đó liền tiếp theo vùi đầu làm việc. Hyakun sau khi nghe được khẽ gật đầu, sau đó quay đầu phát hiện Cynthia cũng không cùng bên trên. Hơi có chút kỳ quái, nhưng Hyakun cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó liền đem lực chú ý đặt ở trong tiệm trang sức phía trên. Tiệm này trang sức nhìn đều là có điểm đặc sắc, đồng thời hình dạng cùng nhan sắc khác nhau. Mỗi một kiện thương phẩm tựa hồ cũng chỉ có một kiện, mà lại từ trang sức bên trên chế tác trên dấu vết đến xem, những thứ này bày ra tại trên quầy trang sức, đại đa số cũng đều là thuần thủ công chế tác. Mỗi một kiện đều cho người ta một loại 10 phần tự nhiên thiên nhiên cảm giác. Loại cảm giác này Hyakun rất là thích, mà lại Hyakun tin tưởng Delia cũng nhất định sẽ thích. Đi ra ngoài bên ngoài, gặp được đồ tốt như vậy, nếu là không mang về cho Delia mấy món, Hyakun chính mình cũng sẽ lòng có bất an. Thế là, tại thận trọng suy nghĩ về sau, Hyakun tuyển mấy cái lấy cánh hoa làm chủ đề trang sức, vòng tay, bông tai loại hình, mà đang chọn xong sau, Hyakun quay người chuẩn bị đi tìm tên kia bận rộn thiếu nữ tính tiền. Nhưng ở lúc xoay người, Hyakun khóe mắt liếc qua nhìn thấy, tại một cái khác sắp xếp trên quầy, đồng dạng trưng bày một chút trang sức, mà trong đó một đôi giống như kẹp tóc trang sức, lập tức đưa tới Hyakun lực chú ý. Hyakun liền vội vàng đi tới đem này đôi màu đen kẹp tóc cầm trên tay, dò xét một phen về sau, khóe miệng mỉm cười, sau đó cùng nhau cầm đi tìm bận rộn thiếu nữ tính tiền. Mà tại kết xong sổ sách về sau, Hyakun trên tay mang theo sắc tay, một cái tay nhẹ nhàng ma sát cầm của mình đi ra trang sức cửa hàng. Sau đó nhìn dựa lưng vào trang sức cửa hàng, duyên dáng yêu kiều đứng tại cổng Cynthia, mang trên mặt một tia không xác thực tin biểu lộ hỏi. Ta đây là, bị hố sao? Tăng thêm đôi kia màu đen kẹp tóc, hết thảy 5 kiện trang sức, mà lại đều là tiểu sức phẩm một loại. Tại địa phương khác, loại vật này khả năng chỉ cần 200 đến 300 viên liền có thể mua được một kiện. Nhưng là giờ phút này Hyakun trên tay cái này 5 kiện trang sức, lại tiêu hết Hyakun dòng dã 10.000 viên tiền mặt. Đây là tên kia nhận sổ sách bận rộn thiếu nữ tại đánh gãy sau cho giá ưu đãi. Hyakun cũng không phải quan tâm cái này khu khu 10.000 viên. Chỉ là tên kia bận rộn thiếu nữ nhìn mình ánh mắt có chút đâm người mà thôi. Bởi vì Hyakun luôn cảm thấy bận rộn thiếu nữ đang nhìn một kiện rất tròn, nguyên, rất tròn, nguyên, đồ vật, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Mà khi nhìn đến Hyakun trên mặt biểu lộ về sau, Cynthia lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Một cái tay ngăn tại bên miệng, một cái tay ôm bụng, một đôi xinh đẹp lông mày đều đã cười thành nguyệt nha bộ dáng. Thấy cảnh này, Hyakun xem như biết mình là thật bị hố. Bất quá cũng không quan trọng, Hyakun cũng lười xoay người lại tìm cái kia bận rộn thiếu nữ. Dù sao chính mình thật thích cái kia mấy món trang sức, chút tiền ấy Hyakun vẫn là ra được. Sau đó, tốt rồi, đừng cười. A, cái này tặng cho ngươi. Nhìn ngươi tóc có đôi khi sẽ loạn loạn, dùng cái này hẳn là sẽ tốt một chút. Hyakun hơi có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cười đến ngửa tới ngửa lui Cynthia, sau đó từ trên tay xắc tay ở trong tìm ra một cái. Đưa cho Cynthia, ai? Lập tức, Cynthia sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hyakun ngả vào trước mặt mình xắc tay, hoàn toàn quên tiếp tục cười to. Cái này, thế nhưng là, những thứ này trang sức không phải tiền bối chuẩn bị đưa cho tiền bối thê tử sao? Ta làm sao có ý tứ đi lấy? Không thể, kịp phản ứng Cynthia, dùng sức khoát tay lắc đầu nói. Ha ha, mà Hyakun nghe được Cynthia lời nói lại là ha ha cười nói. Cho ta thê tử trang sức ta cũng đã mua nha, ngươi không cần lo lắng. Mà cái này kẹp tóc, thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chọn lựa. Ngươi tân tân khổ khổ vì ta làm dẫn đường, ta cũng không có cái gì có thể báo đáp ngươi, cho nên chỉ có thể đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Ngươi muốn là không thích nói quên đi. Nói Hyakun liền làm bộ muốn thu xoay tay lại túi. Sau đó, a, thích, tiền bối tặng cho ta ta làm sao có thể không thích. Nhìn thấy Hyakun thật muốn thu đáp lễ vật, Cynthia lập tức nóng nảy, vội vàng đưa tay bắt lấy Hyakun trên tay sắc tay bị cướp tới. Sau đó, đoạt lấy sắc tay Cynthia cấp tốc quay người đưa lưng về phía Hyakun. Lặng lẽ mở ra sắc tay, nhìn thoáng qua sắc tay ở trong màu đen kẹp tóc. Cynthia trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, đưa tay túi chăm chú ôm vào trong ngực Cynthia. Cấp tốc quay người đối với Hyakun khí thế tràn đầy nói. Tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo kiện bảo bối này. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ là một kiện tiểu sức phẩm mà thôi. Làm sao lại thành bảo bối? Lại nói, ta tặng cho ngươi nhưng là muốn để ngươi dùng. Ngươi cũng đừng thật coi bảo bối gì cho cất giấu. Vậy ta đưa ngươi món lễ vật này ý nghĩa nhưng liền không có. Hyakun khóe miệng có chút run rẩy, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ nói. Hừ, tương đương dù sao tiền bối đã tặng cho ta. Hiện tại nó là của ta đồ vật. Ta muốn thế nào liền có thể thế nào. Thời khắc này Cynthia đã ôm sắc tay không buông tay. Thật chặt che ở trước ngực. Vênh vang đắc ý nói. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Mặc kệ ngươi. Đi nhanh đi. Trời đã tối rồi. Nhanh đi trung tâm Pokemon tá túc đi. Khẽ lắc đầu Hyakun. Nhún vai bất đắc dĩ nói. Sau đó liền hướng phía bên cạnh trung tâm Pokemon đi đến. Mà nở nụ cười Cynthia thì là bước nhanh đuổi theo. Tại trung tâm Pokemon bên trong đăng ký xong dừng chân gian phòng về sau, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Hyakun cùng Cynthia hai người ăn xong cơm tối, liền riêng phần mình trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Trời tối người yên, mọi người ở đây ngủ say thời điểm. Trong lúc bất chi bất giác, vô biên bóng tối bao trùm tại Canalep City phía trên. Nguyên bản không trung sáng tỏ trăng tròn cũng tại lúc này bị mây đen che chắn. Cả vùng đen kịt một màu. Dù cho có đèn đường ánh đèn chiếu rọi, nhưng như cũ cho người ta một loại âm u cảm giác quỷ dị. Mà vào lúc này, đuổi đến một ngày đường Hyakun cũng đã thật sớm chìm vào giấc ngủ. Bất quá trong giấc mộng Hyakun cũng không có phát hiện, đen kịt một màu bóng ma chậm rãi từ cửa sổ trong khe hở chảy xuôi tiến đến. Sau đó hướng phía Hyakun tới gần. Bất quá ngay tại bóng ma này tới gần Hyakun thời điểm, Hyakun bên cạnh một chỗ không gian đột nhiên vỡ ra một đạo nhỏ bé khe hở. Sau đó, một viên phát ra người nhu hòa thất thải quang mang mỹ lệ lông vũ chậm rãi từ trong cái khe bay xuống, rơi vào Hyakun ngực, mà theo thất thải vũ mau xuất hiện, những cái kia tới gần Hyakun bóng ma lại giống chuột gặp mèo cấp tốc bắt đầu lùi bước. Thoáng qua tầm đó cũng đã biến mất tại trong phòng. Thế là Hyakun liền không có chút nào thụ ảnh hưởng tiếp tục ngủ cảm giác. Nhưng ngay tại mấy phút sau, a a a, một tiếng mang theo hoảng sợ thét lên đột nhiên truyền đến Hyakun lỗ tai ở trong. Ngoặc kép chấm than, Cynthia. Trong nháy mắt, Hyakun bừng tỉnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.